Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1624, không có đạo tổ thế giới. Chương 1620, không có đạo tổ thế giới yên tĩnh. Tại đạo tổ biến mất về sau, giữa thiên địa ngay từ đầu truyền đến vô tận kêu rên. Kia là đến tự đại đạo chỗ sâu, nghịch chuyển tâm thần đau nhức. Bọn hắn thậm chí có chút không phân rõ quá khứ cùng hiện tại. Giải quyết đại bộ phận người đều khó mà tiếp nhận thống khổ như vậy. Như là bị xé nứt lại lần nữa tổ hợp bình thường. Lại tựa như đem bọn hắn tất cả mọi người ném vào quá khứ. Một lần nữa kinh lịch một lần thống khổ nhất nhân sinh. Để người đau đến không muốn sống. Cho nên tại kêu rên về sau, thiên địa lâm vào yên tĩnh. Vô số người ngất, không cách nào tại trong thiên địa phát ra âm thanh, càng không cách nào đi làm thứ gì. Cực ít bộ phận người mặc dù không từng hôn mê, có thể chỉ có thể khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem đen nhánh bầu trời trầm mặc không nói chuyện. Đó là một loại cảm giác tiếp xúc đến đại đạo thần bí, lại không cách nào xác định phiền muộn cảm giác. Rõ ràng hẳn là hiểu ra, nhưng lại không cách nào bắt được rơi mất cảm giác. Dạng này yên tĩnh duy trì rất lâu. Đường vô số người dần dần thanh tỉnh lúc, bọn hắn phát hiện loại trừ đạo tổ bọn hắn biến mất. Mặt khác kỳ thật cũng không xuất hiện biến hóa. Hắc ám đại đạo vẫn còn. Những cái kia có được lực lượng cường đại hắc ám dung hợp người. Đồng dạng tồn tại, một nháy mắt, mọi người đều hiểu, thiên đạo cũng tốt, hắc ám cũng được, đều là mạnh như mạt. Bây giờ ai thắng, ai như vậy ở giữa thiên địa nhân vật chính. Trong nháy mắt, giết chóc nổi lên bốn phía. Đây mới là sau cùng sinh tồn chiến. Thiên âm tông bên ngoài, vô số cường giả bắt đầu vây công. Đạo tổ không tại, thánh nhân mục nát, hắc ám đại đạo đem dẫm lên trời. Giết, giờ khắc này vô tận tín niệm ngưng tụ, bắt đầu chém giết nhân tộc sinh linh. Thiên âm tông bên ngoài, kiếm đạo tiên cầm kiếm mà chiến. Thiên tuần cũng giống như thế. Bọn hắn trước đó nhận qua trọng thương, nhưng là hiện tại y nguyên có thể chiến đấu. Đông cực thiên, kiếm thần sợ là đều không thể xuất thủ. Bọn hắn thậm chí chưa hẳn còn sống sót. Nhưng thì tính sao đâu? Ta kiếm đạo tiên một kiếm đi tại đạo trước đó, dù là còn chưa thành tựu đại la, ta vẫn là nơi đây mạnh nhất chi kiếm. Kiếm đạo tiên nắm chặt kiếm trong tay, kiếm thần trọng thương niên đại, hắn kiếm đạo tiên đã là nơi đây vô thượng kiếm đạo. Thiên tuần đồng dạng xuất thủ, trong tay hắn đao sẽ bổ ra hết thảy. Đại chiến bộc phát, cũng không có thay đổi cái gì. Đạo tổ sau khi giao thủ, cũng không từng cải biến hiện trạng. Sinh tồn y nguyên cần dựa vào tự mình động thủ. Thiên âm tông chỗ cao nhất, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía chân trời. Nơi đó là một vùng tăm tối, không nhìn thấy đi qua cũng nhìn không gặp tương lai. Nàng há to miệng, cuối cùng cũng không nói gì xuất khẩu. Một lát sau, nàng chậm rãi đứng dậy, bước ra một bước biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc đã tại thiên âm tông còn sót lại trên đại điện. Đương nàng ngồi tại cao vị trong nháy mắt, toàn bộ thiên âm tông đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trước đó kiến trúc bắt đầu khôi phục, vô pháp vô thiên tháp cũng tại phục hồi như cũ. Cho dù là thiên nguyên tố thần kính vết rách đều tại biến mất. Một cỗ bàng bạc to lớn rất có uy hiếp màu đỏ lực lượng quét sạch thiên âm tông trên không. Hắc ám ngạnh sinh sinh bị đánh mở một vết nứt. Cái này nhỏ yếu ánh sáng nhạt đâm vào ngưng trọng trong bóng tối. Rơi vào thiên âm tông bên trên. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên âm tông tắm rửa tại phía dưới ánh sáng. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều là rung động. Sau đó một đạo lạnh lùng âm thanh truyền đến. Các mạch mạch chủ đến gặp ta, nghe nói câu nói này Bạch Chỉ một mặt kinh hỉ, không chỉ là nàng, còn có thiên âm tông những người khác, bọn hắn đều đã nghĩ đến một sự kiện, trưởng giáo xuất quan, mà lại là dùng loại này bá đạo phương thức xuất quan, trực tiếp oanh mở kia nặng nề hắc ám. Nháy mắt sau đó, Bạch Chỉ bọn người xuất hiện trong đại điện. Khi bọn hắn nhìn thấy phía trên đạo thân ảnh kia, trong lòng kích động không thôi. Cung nghênh trưởng giáo xuất quan, Bạch Chỉ khom mình hành lễ, những người khác cũng giống như thế, cung kính mở miệng, cung nghênh trưởng giáo xuất quan. Hồng Vũ Diệp nhìn xem phía dưới 6 người, bình tĩnh nói, liền thừa các ngươi 6 cái rồi. Bọn hắn đã bị vô pháp vô thiên tháp lấy đi, có thể hay không chịu nổi, còn chưa thể biết được. Bạch Chỉ lập tức mở miệng. Hồng Vũ Diệp gật đầu, nói, Thiên Âm Tông tứ phía đều địch, yêu cầu của ta cũng không cao, giống như trước giống nhau là đủ. Chung quanh chỉ có thể có Thiên Âm Tông âm thanh, triệu tập người của các ngươi, đi theo ta a. Thoại âm rơi xuống, Hồng Vũ Diệp có chút đứng dậy, sau đó bước ra một bước, mọi người không dám chần chờ, lập tức điều động có thể điều động người. Cùng ngày, Thiên Âm Tông đứng trước cường địch vây công, đứng trước tai họa diệt môn. Thiên Âm Tông trưởng giáo Thiên Âm Hồng xuất quan, dẫn theo tông môn triển khai đại chiến. Trận chiến này Thiên Âm Hồng khí tức như cầu vồng, bao trùm thiên địa, hắc ám lui bước, hồng quang chiếu rọi đại địa. Đại chiến một mực tại tiếp tục, 1 năm, 3 năm, 5 năm, thời gian 5 năm. Thiên Âm Hồng không coi ai ra gì, dù là trong bóng tối một đạo đen nhánh thân ảnh xuất hiện, cũng không cách nào ngăn cản Thiên Âm Hồng bộ pháp. Một nháy mắt, quang mang từ Thiên Âm Tông bắt đầu khuếch tán, Thiên Âm Tông càng đánh càng mạnh, thu hồi đại địa càng ngày càng nhiều. Thiên Âm Hồng chi danh chấn động tứ hải bát hoang, đường đen nhánh thân ảnh bị diệt, hết thảy bắt đầu có cân bằng. Thiên Âm Hồng lần nữa về tới tông môn, để Thiên Âm Tông tự hành vận chuyển, sau đó lại không có người nhìn thấy Thiên Âm Hồng xuất thủ. Nhưng là tất cả mọi người đều hiểu, đương tông môn lâm vào nguy cơ sinh tử thời điểm, vị kia danh xưng Thiên Âm Ma Nữ trưởng giáo sẽ xuất hiện lần nữa. 20 năm sau, Thiên Âm Tông phụ cận lại không còn hắc ám, những cái kia nguyên bản ra ngoài tông môn đệ tử, hoặc là từng cái gấp trở về, hoặc là bị tiếp trở về. Trình Sầu cùng Tiểu Y ngay tại bên trong đó. Lần này tới tiếp người là Hải La Thiên Vương, Trang Vu Chân bọn người. Trình Sầu nhìn thấy bọn hắn cung kính hành lễ, gặp qua các vị tiền bối. Bên này đêm đen chưa lui bước, không nghi ở lâu, đi. Trang Vu Chân chân thành nói, sau đó Thiên Âm Tông bọn người bắt đầu nhanh chóng rời đi. Tiểu Uông một mực cùng tại Trình Sầu cùng Tiểu Y sau lưng. Trên đường, Trình Sầu hiếu kỳ hỏi một câu, sư huynh trở về rồi sao? Hắn dĩ nhiên là chỉ Giang Hạo. Trang Vu Chân sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, còn chưa trở về, không biết sư huynh là ở đâu một bộ. Trình Sầu thoáng có chút lo lắng, tuy rằng sư huynh thực lực cao cường nên sẽ không có việc. Trang Vu Chân gật đầu, sư huynh của ngươi xác thực rất mạnh, không cần lo lắng hắn. Về sau Trình Sầu bọn người liền bị mang về Thiên Âm Tông, mà nhìn xem đã bị san thành bình địa linh dược viên, Trình Sầu trầm mặc một lát, cuối cùng mang theo Tiểu Y cùng Tiểu Uông bắt đầu trùng kiến Đoạn Tình Nhai linh dược viên. Hải ngoại, Thiên Hạ Lâu, Xích Long ngày đó về sau không còn trở về. Đào Tiên Sinh mang người bắt đầu chống cự hắc ám đại đạo. Bọn hắn nơi này từ đầu đến cuối không thấy hết mang chiếu rọi. Mà một trận chiến này bên trong, Đào Tiên Sinh càng thêm cường đại, trên thân khí huyết như cầu vồng. Cho hắn thời gian, tất nhiên có thể cường đại đến cực hạn, nhưng mà đối diện với mấy cái này hắc ám, bọn hắn y nguyên ở thế yếu, mặt trời không lại tăng lên, bọn hắn một mực tại đối phương sân nhà. Một ngày này, Đào Tiên Sinh vừa mới trở về, liền nhìn thấy Đường Nhã hốt hoảng tới. Đào tiên sinh, việc lớn không tốt. Đào tiên sinh sửng sốt một chút, nói, thế nào, ngươi mau tới. Đường Nhã lôi kéo Đào tiên sinh đi tới một chỗ quảng trường vị trí. Nơi này có một tòa thuộc về đạo tổ pho tượng, là tinh thần của mọi người trụ cột. Mà lại đây lúc, Đào tiên sinh khiếp sợ phát hiện, nguyên bản chiếu sáng rạng rỡ đạo tổ pho tượng, tràn đầy vết rách. Đào tiên sinh có chút khó có thể tin. Tại hắn muốn tới gần lúc, đột nhiên phịch một tiếng, đạo tổ pho tượng tại chỗ vỡ vụn. Một nháy mắt, đêm đen tựa hồ càng đen.